Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Khổ cực thành lão bản. Không thể không nói, tên này xác thực rất có tiền. Ăn một bữa cơm liền muốn mấy trăm ngàn. Chính mình là muốn cùng Tâm Nhiên qua phía dưới hai người thế giới. Có thể Thành Hoài làm loại chuyện này, nhưng thật giống như là chuyện thường ngày một dạng. Tiêu Tâm Nhiên bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thành Phi, chúng ta bây giờ trên thân đều không có nhiều tiền như vậy đâu. Một hồi trả không nổi chướng làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta ăn cơm chùa à? Hai bàn người khoảng cách vốn là rất gần. Tiêu Tâm Nhiên cũng không có tận lực áp chế chính mình thanh âm. Bởi vậy, nàng nói chuyện, quả nhiên là rõ ràng truyền đến Thành Hoài bàn kia người trong lỗ tai. Thành Hoài lập tức quay đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến, Tiêu Tâm Nhiên mặc dù là tại nói chuyện với Lâm Thành Phi, nhưng là cái kia đáng thương ánh mắt, tựa như là một mực chằm chằm trên người mình. Lần này có thể không phải, Thành lão bản rất là phấn chấn. Hiện tại cái kia tướng mạo tinh xảo tiểu cô nương dùng loại kia mắt chỉ nhìn ta, có phải hay không đại biểu cho khoe của câu dẫn kế hoạch rất có thể thành công? Nếu là thật có thể có một nữ nhân như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều là mặt mũi tăng gấp bội. Ở trên người nàng xài bao nhiêu tiền đều là cam tâm tình nguyện a. Thành lão bản không kìm được vui mừng. Chỉ Lâm Thành Phi cười ha ha nói, mang theo một vị cô nương xinh đẹp ăn cơm, hơn nữa còn điểm nhiều như vậy đồ ăn, sau cùng lại còn không có tiền tính tiền. Loại sự tình này ngươi cũng làm ra đến. Thanh âm hắn bên trong tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Người khác tuy nhiên không có cảm thấy nào có buồn cười như vậy, nhưng là vì phụ họa cái này cam nguyện bỏ tiền thần tài, cũng đều cười lên ha ha. Trong lúc nhất thời, vốn là an tĩnh mà yêu nhã nhà hàng Tây, tràn ngập phách lối tiếng cười to. Ở chỗ này ăn cơm người trên cơ bản đều là lãnh đạo hoặc là kim lĩnh. Câu mần hóa có tố chất, ăn cơm thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho lộ ra một điểm thất lễ địa phương. Không nghĩ tới sẽ có vậy mà ở loại địa phương này phát ra loại này phóng đãng tiếng cười. Nhất thời, tất cả thực khách tất cả đều cảm giác chán ghét vô cùng. Liên tiếp hướng về Thành Hoài nhìn bên này tới, nhìn về nhìn, lại cũng không ai đứng ra quát bảo ngưng lại. Đám người này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nếu ai đứng ra, bị đám người này ghi hận trong lòng liền được không bù mất. Lâm Thành Phi không biết Tiêu Tâm Nhiên muốn làm gì, nhưng lại thấy được nàng đối với mình dí dỏm nháy phía dưới ánh mắt. Nhất thời trong lòng như là như gương sáng, biết nàng có chính mình dự định, không nói không rằng, càng không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho Thành Hoài đám người kia cười long trời lỡ đất. Thành Hoài mấy người cười rất lâu, đối với Tiêu Tâm Nhiên nói ra, vị này mỹ lệ tiểu thư, nếu như ngươi không chê lời nói, không ngại đến chúng ta nơi này, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, ngài có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phát sinh trả không nổi chướng loại sự tình này. Tiêu Tâm Nhiên chớp mắt to nhìn lấy Thành Hoài, trong mắt tràn ngập do dự, giống như thật sự là đang tự hỏi hắn đề nghị. Qua một lát, ngay tại Thành Hoài đều không báo cái gì hy vọng thời điểm, nàng mới mở miệng đáp. Thế nhưng là, bằng hữu của ta ở chỗ này, ta không thể đi ngươi chỗ đó à? Lại nói, hôm nay vốn là nói là ta mời khách, một hồi tính tiền thời điểm, người ta hiện tại thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nha. Chỉ là tùy tiện gọi món ăn mà thôi, ai biết nơi này đồ ăn đắt như thế? Tiêu Tâm Nhiên càng nói càng là lo lắng, đến sau cùng càng là có mấy cái trong suốt nước mắt dần dần tràn lan. Vành mắt đỏ chi vừa đỏ, điềm đạm đáng yêu, chỉ cần là nam nhân nhìn đến, đều sẽ kìm lòng không được lòng sinh trìu mến chi tình. Thành Hoài dạng này sắc bên trong lão thủ vẫn như cũ không biết ngoại lệ. Hắn lúc này vung tay lên, phóng khoáng nói ra, ngươi đừng khóc, không phải liền là một bàn tiền cơm à. Coi như ta tốt, đợi lát nữa ta giúp ngươi tính tiền. Tiêu Tâm Nhiên vốn là hơi có chút buông xuống đầu bỗng nhiên nâng lên. Trong mắt vẫn như cũ mang nước mắt, nhưng cũng xen lẫn rất nhiều kinh hỉ. Nhìn lấy Thành Hoài vui vẻ nói, ngươi nói thật. Thành Hoài cười nói, đương nhiên, nói chuyện. Hắn kêu đến nhà hàng bồi bàn, chỉ Lâm Thành Phi cái kia một bàn, ngang nhiên nói ra, cái kia một bàn tiền, tính toán trên người của ta. Người thị giả này chính là tại Lâm Thành Phi bọn người vừa vào nhà ăn lúc nghênh đón bọn họ vị kia. Đối Lâm Thành Phi một bàn này tiêu phí biết nhất thanh nhị sở. Lúc này nghe được Thành Hoài câu nói này không khỏi hơi kinh ngạc. Không xác định giống như lặp lại. Ngài là nói, muốn vì cái kia một bàn khách nhân tính tiền. Thành Hoài khinh thường nói, đương nhiên, cái nào đó quỷ nghèo tại mỹ nữ trước mặt đều trốn không thoát tiền đến. Ta làm sao có thể mắt thấy vị kia mỹ lệ tiểu thư thụ ủy khuất. Thế nhưng là, ngài nói là, muốn thay bọn họ kết cái kia một bàn tất cả tiêu phí à? Bồi bàn hỏi lần nữa, Thành Hoài đại thủ một hồi, không nhịn được nói, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ còn sợ ta kết không dậy nổi sổ sách hay sao? Bồi bàn rất là cổ quái liếc hắn một cái, lại cũng không nói thêm lời gì, quay người cầm giấy tờ mà đi. Thành Hoài vênh váo tự đắc nói với Lâm Thành Phi, lần này xem như tiện nghi ngươi, gặp phải ta, không phải vậy, một bàn này đồ ăn, đoán chừng phải để cho các ngươi ở chỗ này cho người ta nhà hàng soát mấy tháng món ăn mới có thể kiếm về. Lâm Thành Phi cười ha ha, đối với Thành Hoài cười nói, như thế, hôm nay ta còn muốn đa tạ tạ Thành lão bản, ngài yên tâm. Sau khi ăn xong ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không tại cái này ngại ngài mắt, ngài chỉ cần an tâm tính tiền là được. Nói chuyện công phu, cái kia bồi bàn đã lần nữa đi về tới, chỉ bất quá, lần này, trên tay hắn đã nhiều một chương giấy tờ. Hắn đi thẳng tới Thành Hoài trước người, hơi khẽ khom người, đem giấy tờ đưa tới, mỉm cười nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Cái kia một bàn tiêu phí tổng cộng là 208,880. Xin hỏi ngài khẳng định muốn ký đơn à? Ký, đương nhiên ký. Thành Hoài hung hăng làm nhục Lâm Thành Phi một thanh. Trong lòng thư sướng chi cực, chỉ cảm thấy hiện tại cảm giác. Sao chơi cái gì 4P 5P còn muốn sảng khoái rất nhiều lần. Hưng phấn phía dưới. Căn bản là không có làm sao chú ý bồi bàn nói chuyện. Nhưng là, chờ hắn nói xong mấy cái kia chữ về sau, đã rất nhanh kịp phản ứng. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc ở trên mặt, hoảng sợ kém chút đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, ngươi nói bọn họ tiêu bao nhiêu? Bồi bàn thần sắc không thay đổi, nói lần nữa. Tổng cộng là 208,880. Thành Hoài mắt trợn tròn. Làm sao sẽ nhiều như thế? Không cần phải nhiều như vậy à. Cái này hơn 200.000. Muốn là mình ăn, vậy cũng cắn răng nhận. Thế nhưng là, lần này, hắn lại là thật sự. Tại vì người khác tính tiền à. Lời đã nói ra, đang ngồi có nhiều người nhìn như vậy đâu. Hiện tại đổi ý lời nói. Về sau hắn Thành Hoài còn mặt mũi nào tại Tô Nam thành phố xã hội thượng lưu pha trộn. Hắn nhất thời xoắn suýt không thôi. Lần nữa tại Lâm Thành Phi trên mặt bàn quét mắt một vòng. Bỗng nhiên trợn mắt nói. Không đúng, cái kia một bàn đồ ăn. Tối đa cũng là 30.000 không đến 40.000. Hiện tại làm sao lại nhiều như vậy? Ngươi còn muốn gạt lão tử? Không có cửa đâu. Bồi bàn bị người chửi ầm lên, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là những thức ăn này, giá cả đương nhiên sẽ không cao như vậy ngang. Nhưng là, bọn họ một bàn này, còn có một đạo đồ ăn không có tới. Món gì có thể đáng hơn 200 ngàn? Thành Hoài tức giận quát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.